Trà hương mãn tinh không? Chương 120. Góc truyện audio.com. Úc Thịnh Trạch cùng Úc Khải Phong nói chuyện chấm dứt thì đi lại đây. Liền thấy được Đoạn Sở sắc mặt có điểm quái gì. Tiểu Sở, không có việc gì chứ? Úc Thịnh Trạch thấp giọng hỏi. Hầu Nghi nhìn về phía mẫu thân của mình, lại thấy Lộ Dịch Toa hung hăng nhìn chằm chằm. Không có việc gì, để nói sao? Đoạn Sở ánh mắt chợt lóe, lắc lắc đầu, hắn cũng không muốn đề tài lần này. Từ người khế ước thức tỉnh, trở thành thảo luận về tiệc đính hôn của hắn, Úc Thịnh Trạch không tiếp tục truy vấn, chỉ là cầm tay hắn, nhìn về phía Úc Khải Phong. Phụ thân, ta đây cùng Tiểu Sở, trước quay về Thánh Điện. Úc Khải Phong tự nhiên không có ý kiến. Khi Đoạn Sở bị Úc Thịnh Trạch lôi kéo rời đi, phía sau còn có thể nghe được Lộ Dịch Toa cùng Úc Khải Phong thân mật nhỏ giọng nói chuyện. Chúng ta không trở về Mạc Ngươi Lai sao? Đoạn Sở có điểm mất tự nhiên hỏi. Hắn từ lúc Nguyên Vĩnh Nghị nhìn ra hồng ngân trên cổ mình, liền cố ý dùng tinh thần lực che lấp một chút, lại vẫn bị Lộ Dịch Toa nhìn ra. Điều này làm cho Đoạn Sở hận không thể lập tức liền rời khỏi Hoàng Cung quay về Mạc Ngươi Lai. Chờ thứ lộ ra trên người hắn tiêu thất mới ra ngoài gặp người. Phụ vương phải triệu tập Hoàng thất cùng hội trưởng nghiệp đoàn người khế ước. Các trưởng lão lại đây. Nhóm người đầu tiên tiến hành thí nghiệm. Phải là người hoàn toàn tin được. Úc Thịnh Trạch giải thích. Sau khi tiến vào Thánh Điện, trực tiếp mang theo hắn đi Thiên Điện. Ta cho người chuẩn bị bữa sáng. Người sau khi nếm qua thì nghỉ ngơi một lúc. Hôm nay sẽ bề bộn nhiều việc. Đoạn Sở cước bộ dừng một chút. Giữa lông mày nhăn lại. Người hoàng thất cùng nghiệp đoàn người khế ước. Vậy không phải mỗi người đều có thực lực sao? Sẽ nhìn ra năng lượng dao động trên người hắn. Úc Thịnh Trạch một mực chú ý Đoạn Sở. Thấy hắn lộ ra một tia do dự. Dừng lại cước bộ hỏi. Làm sao vậy, ngươi muốn hiện tại quay về Mạc Ngươi Lai sao? Đoạn Sở lập tức nhớ tới nguồn gốc làm mình phiền não. Bất mãn chừng mắt nhìn Úc Thịnh Trạch, dùng sức bắt lấy tay đặt bên hông của Úc Thịnh Trạch. Chỉ vào cổ mình nói, ngươi xem, A Toa đều nhìn ra, còn nói tròn 18 tuổi có thể kết hôn, còn nói đính hôn trước càng hợp lý. Úc Thịnh Trạch hai mắt sáng rực lên, phản thủ cầm tay Đoạn Sở. Tay kia thì ôm lấy hắn, còn thật sự tỏ vẻ, ta cảm thấy mẫu thân nói không tồi, chúng ta đính hôn trước đi, tuy rằng hai bên đều cam chịu quan hệ bầu bạn, ngày hôm qua cũng đã làm tới bước cuối cùng, nhưng là sau khi đính hôn, kết hôn, bọn họ mới chân chính là quan hệ bầu bạn, mới hoàn toàn thuộc về nhau. Khuôn mặt trắng nõn của Đoạn Sở lập tức hiện lên đỏ ửng có thể thấy được rõ ràng. Chính là nhìn biểu tình nghiêm túc của Úc Thịnh Trạch, lời cự tuyệt hắn không thể thốt lên, ước định kết hôn vốn đã định ra rồi, thời gian sớm muộn gì cũng không có khác biệt quá lớn. Nhưng là, hiện tại đính hôn quá sớm, hơn nữa, Đoạn Sở khó được ấp a ấp úng, cũng không che giấu chần chờ trong lòng, Úc Thịnh Trạch không rõ băn khoăn của hắn, tuy rằng trong lòng thực thất vọng. Vẫn là vươn tay xoa hai má nóng bỏng của Đoạn Sở. Đánh gãy do dự của hắn. Không quan hệ, chờ ngươi đồng ý, tự ngươi quyết định thời gian đính hôn cùng kết hôn. Ta không phải không đồng ý, Đoạn Sở theo bản năng bật thốt lên. Nhìn đến Úc Thịnh Trạch đều đã ngây ngốc, trầm ổn bình tĩnh trên người cũng không cánh mà bay. Không khỏi nở nụ cười. Hắn lấy lại bình tĩnh, kéo đôi tay đang dán trên má hắn xuống. Cùng nhau đi tới Thiên Điện, sau khi ngồi xuống, mới nhìn Úc Thịnh Trạch, một hơi đem ý tưởng nói ra. Thịnh Trạch, chúng ta không thể chỉ kết hôn sao? Đoạn Sở biết Úc Thịnh Trạch là hoàng tử, hôn lễ khẳng định không thể giống ký khế ước chỉ đăng ký một chút là được. Nhưng hắn không muốn bị gây sức ép hết đính hôn lại kết hôn. Ngẫm lại lúc trước học tập lễ nghi cắp ngói tinh hệ. Đoạn Sở liền cảm thấy da đầu run lên, Đoạn Sở còn đang chờ đáp án, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, môi bị vật thể ấm áp mềm mại bao trùm, khuôn mặt phóng đại của Úc Thịnh Trạch gần trong gang tấc. Trong đôi mắt đen thùi thâm thúy lúc này chỉ có hắn. Đoạn Sở chủ động mở đôi môi, cắt gao kết hợp cùng nhau, tiếng bước chân cung nữ ở ngoài điện kinh động bọn họ. Búc Thịnh Trạch ngẩng đầu, nhìn không chuyển mắt Đoạn Sở sắc mặt ửng hồng, tiếng nói khàn khàn trả lời, ngươi không muốn đính hôn cũng có thể, hôn lễ của chúng ta 10 tháng sau, vừa lúc có đủ thời gian an bài, đi đón cha mẹ bọn họ tới Đế Ma Tư. Đoạn Sở tựa vào bả vai Úc Thịnh Trạch vững vàng hô hấp. Nghe hắn nhắc tới đi trái đất đón cha mẹ, không khỏi cong lên mặt mày. Hảo, Đoạn Sở hoàn toàn yên tâm, lại nghĩ tới băn khoăn lúc trước. Cao mày hỏi, ta nơi này thật sự rõ ràng sao? Đổi quần áo có thể che lại không? Úc Thịnh Trạch không nghĩ tới Đoạn Sở còn để ý cái này. Không khỏi nhếch môi, từ nhẫn không gian lấy ra một lọ thuốc. Đổ vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa loạn ở cổ Đoạn Sở, rất nhanh là tốt rồi. Úc Thịnh Trạch nhẹ giọng nói, nhìn thấy da thịt dưới tay chậm rãi biến hồng, rất nhanh lại khôi phục trắng nõn, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vừa vặn các cung nữ bưng đồ lại đây. Đoạn Sở ăn cơm xong, vẫn là nhịn không được đi một chuyến đến phòng rửa mặt. Da thịt lộ ra ngoài không có khác thường. Rốt cục yên tâm, bất quá bị Úc Thịnh Trạch bắt đi nghỉ ngơi. Kết quả lại thực tùy biết vị quay cuồng cùng một chỗ. Đoạn Sở vẫn là vẻ mặt nghiêm túc báo cho Úc Thịnh Trạch. Về sau tuyệt đối không được lưu lại dấu vết tại nơi dễ thấy như vậy. Hảo, ta về sau, nhất định chú ý. Úc Thịnh Trạch thật sâu nhìn Đoạn Sở. Cuối cùng ngăn chặn cái miệng không ngừng nói chuyện của hắn. Chờ trời tối rồi, Đoạn Sở lại bị đói mà tỉnh. Úc Khải Phong phái người lại đây thông chi. Hoàng thúc Úc Hướng Tồn, Hoàng đệ Úc Phi Dương, cùng với hội trưởng nghiệp đoàn người khế ước ứng kỳ cùng ba đốn trưởng lão tới rồi. Vội vàng ăn cơm xong, hai người đi tới chính điện nghị sự ở Đế Tinh Điện. Sau khi cửa điện khép kín, vài vị nam tử đứng ở đỉnh Đế Ma Tư mạnh đứng lên. Một đám người trên mặt tràn đầy nếp nhăn ánh mắt trừng lớn. Tầm mắt lửa nóng làm cho Đoạn Sở cả kinh lông tơ dựng thẳng. Ngay cả Lộ Dịch Toa đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Tuy rằng Úc Khải Phong đã nói chuyện thực quyền truyền, thân là đại sư chế thuốc Lộ Dịch Toa đến nay vẫn không thể hoàn hồn. Úc Hướng Tồn tính tình nóng ruột nhất, không đợi người khác nói. Một bước lớn đã đi tới trước mặt Đoạn Sở cùng Úc Thịnh Trạch. Trông mong nhìn Đoạn Sở nói, tiểu sở mau tới đây, trà rượu đâu, trà rượu mau lấy ra đi. Đoạn Sở ngày hôm qua mới vừa gặp qua vị lão nhân này. Bất quá khi đó Úc Hướng Tồn rất uy nghi, hơn nữa là thời điểm đối mặt với nhị hoàng tử Úc Văn Bân. Lúc này thấy hắn sốt ruột, cũng không nhiều lời, từ nhẫn không gian lấy ra 6 bình trà rượu, đưa cho Úc Hướng Tồn một phần. Mặt khác giao cho Úc Thịnh Trạch, để hắn đưa cho những người khác. Úc Thịnh Trạch lại đơn giản hơn. Hắn vung tay lên, tia tinh thần lực nâng bình thủy tinh, trực tiếp ném về phía đám người Úc Khải Phong vẻ mặt kích động. Sau đó lôi kéo Đoạn Sở ngồi xuống vị trí thấp nhất. Ai nha, cẩn thận, Lộ Dịch Toa vẻ mặt kinh hoàng, kể cả đám người ứng kỳ cùng ba đốn cũng là vội vàng dùng tinh thần lực bao lấy. Tựa hồ hoàn toàn quên, lấy thân phận chiến sĩ cấp 8 của Úc Thịnh Trạch, cho dù một lần chia trên ngàn vạn cái chai, cũng là tuyệt đối không thành vấn đề. Đoạn Sở chú ý tới thái độ không giống người thường của bọn họ. Lập tức thu liễm vẻ mặt thoải mái, nếu chỉ có chiến sĩ cấp 9 hoàng thất cùng hai vị trưởng giả nghiệp đoàn người khế ước. Độ bí mật của chuyện này, chỉ sợ khác xa so với hắn nhận định. Cuối trà ngày hôm qua, hội nguyên lão cùng quân bộ đều tham dự, Úc Thịnh Trạch thấy bọn họ dùng tinh thần lực kiểm tra đo lường. Thấp giọng kề sát vào bên tai Đoạn Sở giải thích, phụ vương hẳn là hy vọng, về sau chọn người thức tỉnh, đều từ hoàng thất an bài, cũng chính là không được tự mình bán trà rượu ra bên ngoài. Đoạn Sở đối với điều này không lưu tâm, hoàng thất một tay xử lý với hắn mà nói là chuyện tốt. Loại sự tình thuốc thức tỉnh này liên quan đến thực lực quân sự của đế quốc. Tựa như thuốc tiến hóa, đương nhiên do hoàng thất nắm trong tay, cho dù là quân bộ cũng không ngoại lệ, đương nhiên có thể, bất quá ta cần quyền lựa chọn nhất định. Đoạn Sở đồng dạng nhỏ giọng nói, bất quá cũng không cố ý dùng kết giới tinh thần lực ngăn cách. Đây là đương nhiên, Búc Khải Phong bỗng nhiên mở miệng, nghiêm mặt nhìn về phía Đoạn Sở, Hoàng Thất hy vọng nắm trà rượu trong tay, nhưng cũng không hạn chế quyền quyết định người nghiên cứu. Bất quá ta hy vọng, xác định chọn người có thể thông chi Hoàng Thất một tiếng. Đoạn Sở gật đầu đồng ý, kỳ thật chờ trà rượu chiết xuất trở thành thuốc thức tỉnh. Ước định này đó khẳng định còn có thể thay đổi, nhất là nhóm người khế ước nhà bào chế thuốc đầu tiên học tập nghiên cứu chế thuốc thức tỉnh. Lúc này, hội trưởng nghiệp đoàn người khế ước ứng kỳ, bỗng nhiên ngẩng đầu, bệ hạ, hiệu quả kích phát của trà rượu, đích xác có thể làm cho người chưa trưởng thành trở thành người khế ước hậu thiên. Hơn nữa chỉ có thể là người khế ước, bất quá sợ là chỉ có thể tìm kiếm người tinh thần lực dưới cấp C, dù sao người trên cấp B, khả năng thức tỉnh thành chiến sĩ có thể lớn hơn nữa. Nhưng cứ như vậy, sau khi trưởng thành muốn thành người khế ước, nhu cầu về bích chi thảo sẽ tăng lên. Búc Khải Phong gật gật đầu, điểm này lúc trước hắn đã nghĩ tới, ta sẽ thông chi các thương hội lớn, cùng Trạch Mỹ tinh hệ liên lạc. Tận khả năng mua hạt giống cây bích chi, ứng kỳ nhẹ nhàng thở ra, Búc Khải Phong đã xác định chọn người thực nghiệm, Đoạn Sở từ không gian trà sơn lấy ra cây bích chi đã có 6 bích chi thảo. Đương nhiên là đã hóa thành linh dịch, sau khi giao cho Úc Khải Phong, rất nhanh vài người liền chuyển rời đến thiên điện đế tinh điện. 5 người đều là người trưởng thành. Tinh thần lực từ cấp D đến cấp A, trong đó một vị là nữ tử gần 50. Là một nhà bào chế thuốc, vì giữ bí mật, Búc Khải Phong ngay cả hiệp hội nhà bào chế thuốc cũng không thông chi. Mà từ Lộ Dịch Toa và ứng kỳ tự mình kiểm tra đo lường. Vài người trông coi đến quá nửa đêm, sáng sớm hôm sau, 5 người, có 4 người tinh thần lực thức tỉnh. Xác suất thành công kinh người làm cho ứng kỳ cùng ba đốn cười đến mức thiếu chút nữa điên cuồng. Búc Khải Phong nhìn bản ghi chép, lại hỏi Đoạn Sở còn trà rượu hay không. Đoạn Sở lại lấy ra 10 bình, cùng 10 phần bích chi thảo. Sau đó nhìn cây bích chi đã trụi lùi, tuyên bố lúc sau chỉ có thể tìm người chưa trưởng thành. Đoạn Sở không đợi tin tức, mà cùng Úc Thịnh Trạch đi trở về học viện người khế ước. Úc Thịnh Trạch đi theo Đoạn Sở vào ký túc xá, vừa vào cửa, ánh mắt liền ngưng lại trên phù điêu ở vách tường, chính là phù điêu này. Úc Thịnh Trạch trầm giọng, tinh thần lực trực tiếp bao trùm phòng khách, ngăn cách ngoại nhân nghe trộm. Đoạn Sở gật gật đầu, Thành Ấm cũng tự mình đặt tay lên đó, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Sao ta lại cố ý cho Mạc Lôi cùng Nghê Tuần tiếp xúc? Bọn họ cũng không có phản ứng gì. Chính là bởi vì dạng này, hắn đều đã nghĩ rằng, lúc trước cùng Nguyên Vĩnh Nghị nói về chuyện bị cắn nuốt kiểm tra đo lường tinh thần lực. Chỉ là một loại ảo giác, Nhung Thành Ấm có nói qua hay không? Phù điêu là ai tiến vào điêu khác? Úc Thịnh Trạch quay đầu, Đoạn Sở lắc lắc đầu, là Nhung Thành Ấm ở một cửa hàng phù điêu tiến hành. Nhưng Nguyên Vĩnh Nghị cũng đã điều tra qua, đó chỉ là một cửa hàng cũng không nổi danh. Bất quá có hợp tác cùng học viện người khế ước, lại không có một chút quan hệ với Úc Thiên Triển. Úc Thịnh Trạch nheo lại mắt, Tiêu gia truyền thừa mấy ngàn năm, làm sao có thể chỉ có người trong tộc, có thể cùng học viện người khế ước hợp tác, tự bản thân đã có vấn đề. Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên xuất ra một cái lọ, bên trong đựng một cỗ năng lượng dao động màu tím quái dị. Đây là cái gì? Đoạn Sở kỳ quái hỏi. Nhìn thấy cực kỳ giống năng lượng trong cơ thể tử tinh thú. Úc Thịnh Trạch nhếch mi, lộ ra một tia cười lạnh. Vừa lúc, ta vẫn muốn biết, tử tinh thú sau khi thức tỉnh tinh thần lực tính chất đặc biệt. Rốt cuộc là cái gì? Nói xong, hắn giơ tay, năng lượng trong lọ trực tiếp hướng về phía phù điêu. Tháng 4, 2016, 121, cách chương.